Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1576, sự kiện này nói rất dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối là không thể tự mình tham dự trong đó. Nói xong câu đó, Sau Cơ Vô Hối có chút tiếc rẻ lại mở miệng. Ba người trầm mặc, ngẫu nhiên có khách hàng nói nhỏ tiếng vang lên. Nhạc khúc thanh âm quanh quẩn không thôi. Thậm chí khiến người ta có loại quất ra lưỡi dao sắc bén trên chiến trường xúc động. Cho nên, cờ tướng bối cảnh chính là cái này a. Đường Giật thoáng tập trung ý chí. Hiếu Kỳ hỏi, không, Cơ Vô Hối lắc đầu. Cờ tướng bối cảnh cùng bảy nước không có trực tiếp quan hệ. Đường Giật, không có trực tiếp quan hệ nói cái này làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì hồi tưởng đã từng sự tình, nhưng là có gián tiếp quan hệ. Cơ Vô Hối nói tiếp đi. Bối cảnh cố sự là tại đoạn lịch sử này chi sau đó phát sinh. Đường Giật ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước liên quan tới Cơ Vô Hối không đáng tin cậy ý nghĩ nhất thời biến mất rất nhiều. Đồng thời lại nghĩ tới lời nói mới rồi. Quả nhiên là nói rất dài dòng a, cũng không biết gián tiếp đến loại trình độ nào. Bàn cờ phía trước nhất binh tốt vượt qua trung gian khu vực trước đó. Chỉ có thể tiến lên. Vượt qua sau liền nhiều hai bên di động năng lực. Cơ Vô Hối di động con cờ của mình. Vẫn không thể lui lại. Đường Giật vô ý thức hỏi một câu. Trên chiến trường, binh lính lâm trận bỏ chạy nhưng là muốn ấn kẻ đào ngũ xử lý. Cơ Vô Hối cười trả lời. Đường Giật nhẹ gật đầu. Nói thật, đối loại này tên là cờ tướng ván cờ thật sự là hắn hứng thú. Cùng cờ vây đích thật là hoàn toàn khác biệt loại hình. Quy tắc càng thêm phức tạp. Mỗi chủng loại hình quân cờ tựa hồ cũng có tự thân đặc điểm. Dù sao hắn thấy, muốn so chỉ có hai màu trắng đen quân cờ cờ vây. Cờ caro có ý tứ nhiều. Dù sao cũng không phải ai cũng có nhàn hạ thoải mái. Có thể có kiên nhẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó mấy giờ. Cho nên so ra mà nói, đấu địa chủ thì lộ ra già trẻ an toàn. Xem ra đến bây giờ, cờ tướng cùng đấu địa chủ tính chất không sai biệt lắm. Quảng cáo, hơn nữa còn nhiều trong hiện thực một ít quy tắc. Cái này lộ ra càng có ý tứ. Cũng không biết lão bản đến cùng còn có bao nhiêu phương diện này hàng tồn. Như thế cách một đoạn thời gian xuất ra một cái. Thật sự là làm cho lòng người gấp. Cơ Vô Hối mắt nhìn Đường Giật. Nói trở lại, đoạn lịch sử này cố sự ngươi đã biết đi. Đường Giật liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên biết cái này. Lúc ấy tuy nói thân ở Kỳ Xuyên, nhưng cũng không trở ngại hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn tương quan video. Giải thích nội dung đặc biệt kỹ càng. Hắn nhớ tinh tường, hiện tại Cơ Vô Hối nói cứng cái này. Đường Giật tự nhiên cũng không tiện làm rõ. Bây giờ có thể hỏi thăm hắn thật sự là không thể tốt hơn. Há, vậy liền theo ngươi không biết bắt đầu nói lên đi. Cơ Vô Hối đem còn lại cà phê tất cả đều uống xong. Lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Sprite cho mình tục lên. Không màu trong suốt Sprite tại trong chén hiện ra hơi hơi gợn sóng. Cùng còn sót lại một chút cà phê hỗn hợp. Nhiều nhàn nhạt màu nâu. Cơ Vô Hối đối với cái này chưa từng chút nào để ý. Có bọt khí tại cái ly vách trong không ngừng hiện lên. Sau đó bay lên. Cuối cùng hiện lên ở mặt ngoài. Ầm ầm vỡ vụn. Phát ra đạo đạo nhỏ xíu tiếng vang. Đều bị tiếng nhạc ép xuống. Cơ Vô Hối nhấp một hớp Sprite. Thắm giọng cổ họng. Cùng trước kia Sprite khác biệt. Lần này Sprite mang theo nhàn nhạt cà phê vị đạo. Ngoài ý muốn. Không tệ. Không biết lão bản có thể hay không đẩy ra cà phê vị Sprite đi ra. Cơ Vô Hối một bên dư vị lấy Sprite vị đạo. Một bên ở trong lòng chờ mong lấy. Đồng thời đem cái ly để xuống. Bắt đầu giảng thuật lên. Sự tình chủ yếu phát sinh ở 2000 nhiều năm sau hiện đại. Đường Giật mờ mịt. Không phải. Vừa mới không phải là 2000 năm trước đó bảy nước tranh phong. Quần hùng tranh bá vừa mới kết thúc a, làm sao mạc danh kỳ diệu thì 2000 năm sau. Không nên gấp gáp. Cố sự này bên trong dính đến không gian pháp tắc ứng dụng. Bạch lão chen miệng nói. Đường Giật thần sắc nhất thời trịnh trọng rất nhiều. Chỉ có tiến giai vấn đạo mới tính chân chính có tham ngộ pháp tắc năng lực. Đương nhiên, cũng chỉ là lĩnh hội. Hắn sâu sắc biết được liên quan tới pháp tắc tin tức tầm quan trọng. Ngay sau đó liền lộ ra một bức rửa tai lắng nghe tư thái. Cơ Vô Hối chậm rãi nói ra. Chuyện xưa nhân vật chính tên là Dịch Tiểu Xuyên. Vốn là một cái phổ thông thông thanh niên. Trải qua phổ thông thông nhân sinh. Không có gì rộng lớn mục tiêu. Chỉ muốn như thế tiếp tục phổ thông thông đi xuống. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Để xuống ma huyễn điện thoại di động. Lung lay cổ. Ngầm trộm nghe đến cứng ngắc khớp nối ma sát tiếng vang. Bất chi bất giác viết thời gian dài như vậy a, Lạc Xuyên nằm ở ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên. Vốn là hắn là nghĩ đến viết một chút coi như xong. Những lúc khác dùng để vẩy nước mò cá. Nhưng là, có câu nói tốt, kế hoạch xa xa không đuổi kịp biến hóa. Viết này thì không dừng được. Lạc Xuyên vừa mới cũng là như thế. Được rồi, coi như vượt xa bình thường hoàn thành nhiệm vụ đi. Thời gian kế tiếp còn vẫn như cũ vẩy nước mò cá. Cùng lúc trước so sánh, tựa hồ biến đến yên tâm thoải mái rất nhiều. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Ân, hôm nay cũng vất vả chính mình. Ăn cơm chưa? Sau đó ngủ cái ngủ trưa. Ngủ tỉnh về sau chơi sẽ vinh quang đối cục cái gì? Sau đó thì đến cơm tối. Buổi tối làm chút gì? Lại nói, tựa hồ có đoạn thời gian không có đi cô lô thế giới. Tới đó thử xem, ở nơi đó mở cái chi nhánh tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Lạc Xuyên ở trong lòng quy hoạch lấy hôm nay quá trình. Vẫn là quen thuộc cách điều chế. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Hết thảy đều cùng đi ra ngoài quay chụp điện ảnh trước đó không khác chút nào. Tựa hồ bọn họ vẻn vẹn chỉ là đi ra ngoài du ngoạn một đoạn thời gian mà thôi. Tốt à, trên thực tế không sai biệt lắm cũng đích thật là dạng này. Bây giờ cách trong tiệm buôn bán thời gian kết thúc cũng sắp. Đã có khách hàng liên tiếp tiếp hướng về cửa hàng ngoài cửa đi đến. Quảng cáo, hoàn toàn chính xác không có thay đổi gì. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm, ngẩn người một hồi về sau. Thân thủ chọc chọc một bên Yêu Tử Yên. Giữa trưa ăn cái gì? Yêu Tử Yên vốn là ngay tại hết sức chăm chú nhìn lấy tiểu thuyết. Căn bản không có phòng bị. Vô ý thức hướng về bên cạnh tránh né. Kịp phản ứng sau không thể làm gì khác hơn mắt nhìn Lạc Xuyên. Đồng thời đẩy ra hắn không an phận móng vuốt. Cái này đều giữa trưa. Yêu Tử Yên trong lòng còn có chút ngạc nhiên. Lạc Xuyên buổi sáng thế mà an phận viết thời gian dài như vậy tiểu thuyết. Há lại chỉ có từng đó là khác thường có thể hình dung. Quá bất hợp lý. Người nhìn cái gì? Mê mẩn như vậy. Còn là trước kia tống thu ảnh quyển kia. Đối mặt Lạc Xuyên tìm kiếm ánh mắt. Yêu Tử Yên ánh mắt rời rạc. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Lận chính mình nhân viên cửa hàng nhiều hơn kỳ quái đọc yêu thích làm sao bây giờ? Được rồi. Yêu thích thì yêu thích đi. Lạc Xuyên cũng không xen vào việc này đúng không? Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ lấy dùng thân phận của mình đi cưỡng chế yêu cầu Yêu Tử Yên làm cái gì. Không biết nghĩ tới điều gì. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nháy nháy mắt. Giật giật Lạc Xuyên tay áo. Lão bản, Lạc Xuyên trong lòng bản năng xuất hiện một tia không tốt lắm dự cảm. Người rất thích xem tiểu thuyết à, Yêu Tử Yên hỏi. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cố ý đẩy ra khởi nguyên đọc cái này ứng dụng. Chính mình còn viết ra nhiều như vậy tác phẩm. Lạc Xuyên yêu thích đã rất rõ ràng. Không sai. Lạc Xuyên có chút không tình nguyện gật gật đầu. Ta cảm thấy lão bản có thể nhìn xem. Yêu Tử Yên thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.